hoặc có thêm oxy để thở, không đến mức ngộ độc đến chết. Lục Vân Dương phân tích tiếp, lý do gì khiến cô ấy cứ ở mãi trong phòng, không kêu cứu cũng không chạy ra. Quan Cẩm không cam lòng, hồi tưởng lại từng góc một của phòng thí nghiệm đó. Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi. Lục Vân Dương bưng một bát canh lớn đi ra. Đang làm gì đấy? Lần nào Ôn Tĩnh Hàn cũng gọi điện đến rất không đúng lúc. Quan Cẩm nhìn chằm chằm thức ăn đặt trên bàn, ăn cơm. Lục Vân Dương, Ôn Tĩnh Hàn kéo dài giọng đầy ý vị, tài liệu mà các cậu gửi tới đã bắt đầu được điều tra, xác minh rồi. Có điều, tiến độ của các cậu chậm quá. Phải tích cực hơn nữa đi, đừng phụ lòng tin của tổ chức. Quan Cẩm hừ một tiếng. Lúc này, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng mèo kêu và tiếng đổ vỡ rầm rầm. Bên anh xảy ra chuyện gì vậy? Quan Cẩm vểnh tai. Ôn Tĩnh Hàn miêu tả một cách khách quan. A Ngốc nhà tôi muốn cướp đồ chơi của A Qua nhà cậu. A Qua không thèm để ý đến nó. Thế là nó nổi điên chạy loạn xả khắp nơi, làm đổ đồ đạc. Mèo nhà anh thật không đủ tư cách. Khách khí, chó nhà cậu cũng thật muộn tao. Cậu đem A Qua cho Ôn Tĩnh Hàn nuôi. Lục Vân Dương kinh ngạc. Ôn Tĩnh Hàn có nuôi một con mèo. Dù sao nhà anh ta cũng có người trông, một con hai con đều là nuôi cả. Quan Cẩm quẳng điện thoại sang một bên, bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn. Mèo nhà Ôn Tĩnh Hàn. Lục Vân Dương thử tưởng tượng một chút, thầm mặc niệm cho A Qua 3 giây. Lúc về không biết nó có biến thành quả dưa trụi lông không nữa. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7 trước khi ngủ. Quan Cẩm theo thường lệ trừng mắt nhìn Lục Vân Dương, ý muốn biểu đạt cũng rất đơn giản, lúc ngủ đừng có mà giở trò. Lục Vân Dương thành thật chui vào trong chăn, nằm ở một bên không động đậy. Sau đó, anh chậm rãi mở mắt ra nhìn Quan Cẩm đã chìm vào giấc ngủ. Hai ngày nay, anh vẫn luôn suy nghĩ về một sự thật khiến anh không khỏi kinh ngạc. Anh vậy mà lại ghen với một người nhìn không thấy sờ không được qua điện thoại. Đơn giản chỉ là giọng điệu nói chuyện với người đó của Quan Cẩm khác với bình thường thôi. Thế nhưng anh lại làm một chuyện mà chính bản thân mình còn khinh bỉ. Nói ra chỉ sợ sẽ khiến người trố mắt kinh ngạc. Đó là nhìn trộm di động của Quan Cẩm. Lục Vân Dương là kiểu người không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Đối với những điều nảy sinh đột ngột, anh yêu cầu phải có một lời giải thích hợp lý. Vì thế, anh cẩn thận điểm lại từng sự việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Ban đầu, anh tiếp cận Quan Cẩm là vì được bạn nhờ khai thông đầu óc cho một cậu cảnh sát mất trí nhớ, tự ti và hướng nội. Nhưng, sau khi tiếp xúc, anh phát hiện cậu cảnh sát này chẳng những không tự ti hướng nội, mà còn lãnh đạm, lý trí, gặp biến không sợ hãi, thân thủ bất phàm, luôn tản ra hơi thở lạnh lẽo, người lại chớ gần. Lại không có cách nào từ chối sự tiếp cận mang thiện ý, rõ ràng tò mò với nhiều chuyện nhưng lại cưỡng ép bản thân làm ra vẻ thờ ơ. Ở cậu ta thật lắm mâu thuẫn, nhưng chính vì thế mà mình bị cuốn hút, không ngừng tìm tòi nghiên cứu về con người cậu ta, rồi càng lún càng sâu. Vốn dĩ muốn cậu ấy tiếp nhận mình, lâu rồi lại thành thói quen quấn lấy cậu ấy, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dáng vẻ Quan Cẩm dùng những lời lẽ cay độc để công kích mình, dáng vẻ mất tự nhiên mỗi lần nhận đồ mình cho, lúc bị mình chọc giận thì tức xì khó nhưng lại buồn bực vì không có chỗ phát tiết, thỉnh thoảng lại để lộ vẻ đơn thuần, tất cả dường như đã trở thành yếu tố làm mình sung sướng nhất cuộc đời. Thật ra cậu là S đúng không bằng bằng, đến tận khi cú điện thoại nó dẫn đến thảm án nhìn trộm, anh mới ý thức được sự thay đổi trong tình cảm của mình, động lòng, tới thật đột ngột. Mặc dù thứ tình cảm này có phần ngoài dự đoán làm anh ngỡ ngàng, Lục Vân Dương vẫn chuẩn bị để nghênh đón nó. Trốn tránh hay phủ nhận là việc chỉ kẻ yếu mới làm, anh chưa bao giờ hành động như thế cả. Chỉ dùng 2 ngày để thu xếp tâm tư tình cảm của mình, Lục Vân Dương lại thấy lòng mình rộng mở. Về Quan Cẩm, khả năng sẽ có chút trở ngại để khiến cậu ấy tiếp nhận mình, nhưng đây không phải vấn đề gì to tát cả. Kẻ địch mạnh duy nhất trong mắt Lục Vân Dương là bản thân mình, chỉ cần vượt qua được chính mình, những thứ còn lại đều có thể xử lý. Phải rồi, cái tên duy nhất trong chiếc di động đó của Quan Cẩm là, mặc dù cậu ấy để tên như vậy, nhưng Lục Vân Dương đương nhiên sẽ không cho rằng người đó thật ra là một con chó săn lông vàng. Vậy chỉ có thể giải thích rằng đó là nickname. Bất kể thế nào, cái tên lông vàng này đã trở thành vật cản đầu tiên mình cần loại bỏ trên con đường tiến tới tình yêu. Đây chẳng phải khát vọng độc chiếm biến thái gì cả. Lục Vân Dương quy kết chuyện này là vì ý thức lãnh địa và vật sở hữu của giống đực. Quan Cẩm còn đang bận dạy A Qua nhà mình phải ra A Oai với con mèo chết tiệt kia thế nào trong mơ. Hoàn toàn không biết mình đã trở thành một vật phẩm trọng yếu thuộc lãnh địa của tên giống đực nọ, mà tên đó còn đơn phương xử lý chuyện tương lai và... Bởi vì nửa đêm cứ mơ thấy có người rình coi mình, Quan Cẩm ngủ không ngon, kết quả là sáng hôm sau ngồi ngáp trong phòng học. Tần Tiếu ngồi bên cạnh thấy hắn đang vẽ rất nhiều hình, chật, cậu đúng là nghiện thật rồi, đang vẽ hình không gian ba chiều của tòa nhà thực nghiệm đúng không? Cậu không định làm thám tử đi điều tra những cái chết ngoài ý muốn xảy ra ở đó chứ? Việc này cứ giao cho cảnh sát thì tốt hơn, cẩn thận kẻo lại bị cuốn vào. Quan Cẩm quay sang nhìn cậu ta, làm sao cậu biết đây là tòa nhà thực nghiệm? Tần Tiếu chống tay lên tay vịn ghế, trước đây tôi thấy rất hứng thú với nơi đó, nhiều truyền thuyết về quỷ hồn thần quái mà. Tôi từng nghiên cứu về nó, mặc dù sau đó bị dừng hoạt động, nhưng tôi vẫn còn nhớ đôi chút. Hoạt động gì? Hoạt động câu lạc bộ, tên là thần quái gì đó. Lúc ấy có mấy người cảm thấy hứng thú với chuyện ma quái đã tự tổ chức một cuộc thám hiểm tòa nhà thực nghiệm vào ban đêm. Tôi thấy hiếu kỳ rồi đó, cậu kể rõ hơn xem nào. Quan Cẩm nheo mắt lại, tôi biết những người này có mối liên hệ gì rồi. Lúc Quan Cẩm gọi điện đến, Lâm Bạch và Đinh Đinh đang ngồi trong một quán ăn nhỏ phân tích lại các manh mối. Lớp tôi có một sinh viên tên Tần Tiếu đã từng tham gia một câu lạc bộ tên là Quái Đàm gì đó, cậu ta không nhớ rõ. Lúc ấy, câu lạc bộ này tập hợp những người có cùng sở thích với nhau trên mạng. Bọn họ lập ra một kế hoạch, đó là thám hiểm tòa nhà thực nghiệm vào ban đêm. Tần Tiếu nói cậu ta gia nhập sau vì có một thành viên đi du học, cậu ta vào thế chỗ, không kịp tham dự kế hoạch lần đó. Bọn họ liên lạc với nhau qua mạng, cậu ta là người mới nên chưa từng gặp các thành viên khác, cũng không biết tên thật của họ là gì. Tuy nhiên, cậu ta biết cuộc thám hiểm được tiến hành vào cuối tháng 10. Kể từ lúc đó, câu lạc bộ này đột nhiên bốc hơi, các thành viên không còn phản hồi nữa. Cuối cùng ta pick đó cũng biến mất luôn. Tôi đã hỏi Trịnh Phi rồi. Cao Vân được phát hiện gặp tai nạn ở tòa nhà thực nghiệm vào sáng sớm mùng 1 tháng 11 năm ngoái. Thời gian trùng khớp. Cậu nghi ngờ nạn nhân đều là thành viên của câu lạc bộ đó. Đinh Đinh có chút kích động. Chỉ là nghi ngờ, nhưng cũng xem như một hướng điều tra. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Khoan đã, hình như tôi từng nhìn thấy ta pick đó. Cái gì mà, câu lạc bộ quái đàm chính thức được thành lập từ ngày hôm nay. Cậu gõ lạch cạch một lát rồi nói, ra rồi. Chính là bài này, chúc mừng câu lạc bộ quái đàm Long Chi Tử chính thức được thành lập kể từ ngày hôm nay. Ta pick này bị xóa ngày 12 tháng 11 năm ngoái. Được lắm, sao lúc trước không để ý đến. Đinh Đinh gõ đầu cậu ta. Lâm Bạch xoắn tay ra vẻ tội nghiệp, làm sao tôi biết được. Tôi cứ nghĩ đây là câu lạc bộ chính thức của trường, chẳng phải người trong cục đều điều tra cả rồi sao? Vậy có thể xác nhận ai đã từng tham gia không? Quan Cẩm hỏi, đơn giản thôi. Do đây là mạng cục bộ của trường nên yêu cầu sinh viên phải nhập mã số sinh viên mới được sử dụng. Chúng ta chỉ cần tra xem mã số của những ID đó là gì, rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu của trường là ra. Giao cho cậu. Câu lạc bộ quái đàm Long Chi Tử. Sở thích của học sinh đúng là phong phú. Lục Vân Dương nghe xong tỏ vẻ bất đắc dĩ. Những câu lạc bộ không chính thức thế này muốn tìm ra đúng là chỉ có thể nhờ vào vận may. Có khi cả đời cũng chẳng tra được cái gì. Đinh Đinh vừa phụ họa vừa ngó trộm vào phòng ngủ trong nhà trọ. Quan Cẩm bảo cậu ta đang ở tạm chỗ này. Nhưng hình như Lục Vân Dương cũng ở đây mà lại chỉ có một cái giường. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Lục Vân Dương đi ra mở cửa. Lâm Bạch chạy vọt vào trong. Đã điều tra xong. Ra hết luôn. Đừng có kích động. Cậu muốn để mọi người trong tòa nhà này nghe thấy hết à. Chỗ này cách âm không tốt đâu. Khụ khụ. Tôi có hơi phấn khích. Lâm Bạch ngồi xuống, hai mắt sáng rực, nói, biết thành viên gồm những ai không? Cao Vân, Vương Thiên Bằng, Thành Kiều Kiều, Lục Mẫn Mẫn, Đường Tử Du, Lý Cường, Trần Tiến, Phương Vũ Thiên và Văn Văn. Quả nhiên là những người này. Nhưng mà, đã có Trần Tiến thì tại sao lại không có nạn nhân nhảy lầu Đồng Bình? Chẳng lẽ cái chết của Đồng Bình không liên quan đến những vụ án mạng trước đó? Nếu thế, Trần Tiến cũng không liên quan gì đến việc Đồng Bình chết. Quan Cẩm đột nhiên thấy hơi loạn. Còn Phương Vũ Thiên và Văn Văn là ai? Phương Vũ Thiên chính là người lén lút ở cửa kho hôm nọ tôi nhìn thấy. Lâm Bạch mở máy tính ra, chỉ vào một bức ảnh trên đó. Tuy tôi chỉ nhìn nghiêng thôi, nhưng chắc chắn chính là cậu ta. Sinh viên năm thứ ba khoa công nghệ thông tin. Còn Văn Văn, cậu ta ở học viện quản lý, cuối năm ngoái đi du học bên Anh, bây giờ vẫn chưa về nước. Là người đi du học mà Tần Tiếu nói đúng không? Đinh Đinh nhớ lại, vậy Tần Tiếu thì sao? Cậu ta thật sự không liên quan gì à? Hơn nữa, câu lạc bộ này chỉ có ngần ấy thành viên. Biết đâu Đồng Bình cũng tham gia, chẳng qua không phản hồi ta pick kia thôi. Lục Văn Dương như nghĩ ra điều gì đó, Tần Tiếu nói cậu ta gia nhập là vì thế chỗ Văn Văn đi du học đúng không? Quan Cẩm gật đầu, một câu lạc bộ thiếu hay thừa một người liệu có quan trọng không? Tại sao một người rời đi lại cần một người vào thay thế? Lục Văn Dương nhìn bọn họ, chuyện này trọng yếu lắm sao? Đinh Đinh không hiểu, câu lạc bộ này lấy tên là Long Chi Tử, các cậu có biết đó có nghĩa là gì không? Không phải là con của rồng sao? Lâm Bạch lại càng không hiểu. Tôi biết rồi. Vốn thích xem nhiều sách. Đinh Đinh giơ tay lên nói. Rồng có 9 người con. Gồm Bị Hí, Ly Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Toan Nghê, Tiêu Đồ. Tuy nhiên, có nhiều phiên bản khác nhau về thành phần 9 người con của rồng. Thành phần cụ thể không quan trọng. Quan trọng là rồng có 9 người con. Các cậu xem tổng số thành viên của câu lạc bộ này là bao nhiêu? 9. Quan Cẩm không cần đếm cũng biết. Đặt tên là Long Chi Tử, gồm có 9 thành viên. Nếu bọn họ đã thích những chuyện ma quái ly kỳ, thì việc đặt tên theo truyền thuyết cũng không có gì kỳ quái. Cho nên, một người rút lui cần phải có một người vào thay thế. Giả sử đúng như những gì anh nói, tạm thời gác Đồng Bình sang một bên. Ba nạn nhân chết trước đó đều là thành viên của câu lạc bộ quái đàm. Nếu bảo đó là ngoài ý muốn thì xác suất gần như bằng không. Quan Cẩm tiếp tục nói, những người này chắc chắn đều có liên quan. Lục Mẫn Mẫn, Đường Tử Du, Lý Cường, Trần Tiến, Phương Vũ Thiên và Tần Tiếu chính là nghi phạm của loạt án lần này. Buổi tối ngày 31 tháng 10 năm ngoài, bọn họ tiến hành hoạt động thám hiểm tòa nhà thực nghiệm, trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra tất cả đều khởi nguồn từ cái chết của Cao Vân. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 sao không thấy nhóm Trịnh Phi đâu? Đinh Đinh hỏi Ôn Tĩnh Hàn. Khu Tây xảy ra chuyện, phân cục nhờ trợ giúp nên Trịnh Phi, Kiều Vũ và Cố Tương qua bên đó rồi. Trước đó trường học đã thông báo đóng cửa tòa nhà thực nghiệm vào cuối tuần để kiểm tra an toàn và tu sửa nên sinh viên và giáo viên sẽ không được phép vào đây. Ôn Tĩnh Hàn mang theo vài cảnh sát và tiểu đội nằm vùng cùng bước vào phòng thí nghiệm. Chúng ta sẽ thử tái hiện lại hiện trường. Trước khi hỏi những người khác, chủ động làm việc vẫn hơn. Ôn Tĩnh Hàn quan sát phòng thí nghiệm chứa đầy các loại dụng cụ thực hành hóa học. Tái hiện thế nào? Đây không phải lần đầu tiên Quan Cẩm nghe thấy từ này, nhưng vẫn không hiểu rõ lắm. Đây không phải dạng hiện trường truyền thống, không có dấu đạn hay vết máu để tham khảo. Chúng ta chỉ có thể dựa vào ảnh chụp hiện trường lúc ấy, tình trạng tử vong của nạn nhân để suy đoán hoạt động tâm lý và hành động của người đó. Tiểu Bạch, bây giờ cậu sẽ là Thành Kiều Kiều. Ôn Tĩnh Hàn chỉ tay, Lâm Bạch ngoan ngoãn đi đến chỗ được đánh dấu bằng phấn trắng, nằm xuống giả chết. Không đúng lắm, chân trái của cô ấy co lên trước, đùi phải duỗi ra sau, tay trái ôm cổ, tay phải vươn ra phía trước, ngón tay co lại. Quan Cẩm vừa đối chiếu với ảnh chụp hiện trường vừa chỉ huy Lâm Bạch. Cậu có chắc đây là tư thế của một người sắp chết không? Lâm Bạch nằm trên mặt đất cố bày tư thế với vẻ mặt rối rắm. Bị cả đám người vây quanh nhìn ngó,

rốt cuộc anh có nói chuyện đứng đắn không? Có. Spider đến thành phố S rồi. Quan Cẩm ngạc nhiên, hạ giọng hỏi, vậy anh có tin tức của Hermes không? Chẳng lẽ hắn cũng đến thành phố S rồi? Spider sẽ không bỏ qua con mồi của mình để chạy đến đây. Tôi nào dám hỏi thăm tin tức của vị kia, bọn họ mới là chuyên gia tình báo đó. Làm không tốt sẽ tự bại lộ mình, mất nhiều hơn được. Cậu kiềm chế một chút, Hermes đến đây không phải tin tức tốt gì đâu, cậu có đến gần hắn cũng không giết được. Tony lại lẩm nhẩm một hồi, Quan Cẩm cũng không nghe vào tai. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để trả món nợ máu này, tuyệt đối không. Ôn Tĩnh Hàn chỉ huy nhóm người áo đen dô A Ngốc và A Qua đi ngủ rồi mới về phòng. Cận vệ của tôi đều thành bảo mẫu hết rồi. Người đàn ông để văn kiện trong tay xuống. Bọn họ rất tốt, 10 hạng toàn năng, không hổ là vệ sĩ của nhân vật lớn. Ôn Tĩnh Hàn chẳng có tí cảm giác áy náy nào. Gần đây em đang tra vụ án gì vậy? Ồ, anh mà cũng quan tâm đến công việc của tôi. Ôn Tĩnh Hàn kinh ngạc. Gần đây có một vài con cá nhỏ lọt vào thành phố S. Tôi không hy vọng bọn chúng sẽ gây phiền phức cho em. Tay người đàn ông lại bắt đầu không thành thật. Tình hình thế nào? Ôn Tĩnh Hàn dùng khuỷu tay chọc chọc người đàn ông. Chia sẻ chút đi, đại ca. Bây giờ tôi chỉ muốn chia sẻ em. Người đàn ông xoay người chặn Ôn Tĩnh Hàn lại. Một người thì không phải chia sẻ, mà là ăn mảnh. Tôi rất thích ăn mảnh, nhất là ăn em. Anh nói chính sự trước có được không? Ôn Tĩnh Hàn đẩy hắn. Em không cần biết. Nếu có ai dám gây rối trong thành phố này, hại em phải tăng ca không thể về nhà đúng giờ, tôi sẽ khiến hắn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa. Nghe anh nói kìa, phải chăng tôi nên bắt phần tử nguy hiểm như anh trước? Tôi vẫn luôn là tù binh của em. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Lý Cường vừa căng thẳng đi theo Cố Tương đến phòng thẩm vấn vừa hỏi với vẻ bất mãn, tại sao lại gọi tôi đến cục cảnh sát? Cố Tương mỉm cười giải thích, bởi vì có chuyện cần cậu hỗ trợ cung cấp manh mối, nhưng không tiện nói ở trường, cũng không muốn gây ra ảnh hưởng xấu gì đến cậu. Cố Tương đi tới cửa, nghiêng người nhường cậu ta vào trước. Lý Cường đẩy cửa ra, vừa bước được một chân vào đã đứng sững lại như gặp quỷ. Trong phòng có 5 người đang ngồi. Ngoài một người không biết, những người còn lại đều là ác mộng mà cậu không muốn gặp lại. Nếu mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu đi. Trần Kiều Vũ cũng theo vào, ngồi cùng một ghế sơ lan với Cố Tương, quan sát 6 người trẻ tuổi đối diện. Họ đều có vẻ căng thẳng, chỉ riêng Tần Tiếu là quan sát khắp nơi với ánh mắt hiếu kỳ. Cậu ta là người mở miệng trước tiên, chỉ cảnh sát này, đang chuẩn bị phỏng vấn tập thể sao? Không biết tiêu chí tuyển người của các chị là gì? Giết người hay phóng hỏa? Trần Kiều Vũ nghe cậu ta gọi chị mà mát lòng. Đừng lo, các cậu không phải người bị tình nghi. Chẳng qua, chúng tôi có vài vấn đề cần mọi người hỗ trợ để phá án. Gần đây, trường học của các cậu xảy ra vài vụ tai nạn ngoài ý muốn. Các cậu đều biết cả chứ? Ngoài Tần Tiếu, những người còn lại mặt đều biến sắc. Mắt lảng sang nhìn xung quanh. Tôi có nghe nói, nhưng nếu đã là ngoài ý muốn thì các chị điều tra cái gì? Tần Tiếu nháy mắt mấy cái. Có phải ngoài ý muốn hay không còn cần các cô cậu xác nhận giúp? Chị có ý gì? Họ thì liên quan gì đến chúng tôi? Tại sao lại muốn chúng tôi xác nhận? Lý Cường lớn tiếng hỏi. Nhìn những người đang ngồi đây, cậu còn cần chúng tôi giải thích lý do sao? Phương Vũ Thiên khoanh hai tay, trầm giọng nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Trần Kiều Vũ và Cố Tương nhìn nhau, lấy ra một tập văn kiện đặt ở giữa bàn. Các cô cậu nhìn xem, có phải thấy rất quen không? 5 người ngả về trước xem xét, mặt mày bỗng tái đi. Tần Tiếu vắt chéo chân như thể mình là người ngoài cuộc, chuyện không liên quan đến mình. Cố Tương hỏi Tần Tiếu, cậu không tò mò sao? Tần Tiếu nhún vai đáp. Mắt của tôi rất tốt, chỉ liếc qua thôi là biết cái gì rồi. Hơn nữa, tôi khẳng định là chuyện này từ đầu đến cuối tôi chỉ là người bàng quan đứng nhìn. Đây là một topic được đăng trong diễn đàn trường vào tháng 9 năm ngoái, sau đó đã bị xóa đi. Nhưng hệ thống lưu trữ của mạng trường khá tốt, nhờ thế chúng tôi đã khôi phục lại dữ liệu và tìm ra nó. sau khi đối chiếu, chúng tôi phát hiện ra thành viên phản hồi lại ta pick này chính là các nạn nhân chết ngoài ý muốn và những người đang ngồi đây. Cố Tương nói rất chậm rãi, đó cũng là mối liên hệ duy nhất giữa các nạn nhân mà chúng tôi tìm ra được. Đồng Bình không phải thành viên của câu lạc bộ chúng tôi. Trần Tiến hấp tấp nói trước. Bị Phương Vũ Thiên trừng mắt nhìn. Hôm nay chúng ta không nói về Đồng Bình, mà là ba người khác. Không phải hai sao? Lục Mẫn Mẫn lẩm bẩm. Trần Kiều Vũ liếc nhìn họ. Các cô cậu không quên nhanh thế chứ? Đã quên luôn Cao Vân, người đầu tiên gặp tai nạn ngoài ý muốn rồi. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Có người xoa tay, có người cắn môi, nhưng mặt ai cũng trông có vẻ khó coi. Trần Kiều Vũ hỏi, tôi muốn biết Cao Vân đã gặp phải tai nạn như thế nào? Ai có thể nói cho tôi biết? Cao Vân có lẽ là người duy nhất trong số họ mà tôi biết. Không ngờ Tần Tiếu lại là người mở miệng đầu tiên. Sở dĩ tôi gia nhập vào câu lạc bộ quái đàm này là vì đã gặp Cao Vân trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Bọn tôi nói chuyện phiếm với nhau, rồi tôi bị cô ấy kéo vào hội. Cậu không tham gia bất kỳ hoạt động nào sao? Không, tôi gia nhập rồi cũng không tham gia hoạt động lần đó. Sau đấy thì câu lạc bộ bỗng lặn mất tăm.